Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2118, chương 2119, Đại Chiến. Bạch Y Thiên Kiêu cùng Bạch Lang đều là kịch liệt ra tay, uy danh to lớn, khí thế kinh người, lực lượng của bọn hắn đã vượt qua cổ kim, đã vượt qua tưởng tượng, lực lượng của bọn hắn đã được đến thăng hoa, trở nên càng phát ra siêu phàm thoát tục, cũng không phải là mạnh mẽ cỡ nào lực sát thương, cũng không có thể tạo thành đáng sợ cỡ nào phá hư. Hai người lực lượng đã từ bỏ sở hữu vất cả sức tưởng tượng chiêu thức biến hóa cùng phiền phức năng lượng biến ảo. Hai người lực lượng chỉ là nhằm vào lẫn nhau, đem sở hữu tất cả lực lượng đều tập trung ở một điểm. Tại địch thủ bên người tách ra, làm như vậy kết quả có thể lại để cho lực lượng của bọn hắn thu hút được công kích hiệu quả, đạt được trên phạm vi lớn tăng lên. Đây cũng là tu vi đạt tới lô hỏa thuần thanh chi địa bước hiệu dụng. Chiêu thức của bọn hắn biến hóa đã đến trở lại nguyên trạng tình trạng, không hề câu nệ tại pháp tắc thần thông, chỉ là nhất bình thường nhất công kích lại bao hàm cái này nhất không bình thường biến hóa. Bạch Y Thiên Kiêu cùng Bạch Lang đều là vô tận tuế nguyệt trước kia cũng đã nhạt nhòa che đại nhân kiệt, nhưng là bọn hắn sau khi chết chấp niệm không tiêu tan, chiến ý bất diệt. Dưới mắt bọn hắn mặc dù là tàn niệm, cũng như trước bảo trì bất bại chiến ý. Hai đại che đại nhân kiệt giao thủ, tràng diện hoàn toàn giống như là linh dương treo giác, hoặc như là sư tử vồ thỏ. Mỗi nhất kích đều là đem hết toàn lực, mỗi nhất kích đều là toàn bộ tinh thần mà chống đỡ. Phanh, nặng nề va chạm chi tiếng vang lên, hai người trưởng lực đối oanh lại với nhau. Chỉ một thoáng, tập trung lực lượng bộc phát, lập tức lại để cho hai người thân hình đều là một hồi huyễn diệt. Làm như khó có thể thừa nhận đáng sợ như thế uy lực. Phải biết rằng tu vi đã đến bọn hắn như vậy cảnh giới, tầm thường chi nhân muốn làm bị thương bọn hắn căn bản là không thể nào. Thế nhưng mà Bạch Y Thiên Kiêu cùng Bạch Lang rõ ràng có thể chấn tổn thương lẫn nhau, cái này đủ để thấy lực đạo của bọn hắn đáng sợ. Suy một loại trong nháy mắt, Bạch Y Thiên Kiêu đơn vung tay lên, hai ngón tay tầm đó đột nhiên bắn ra mà ra một đạo sáng chói kiếm quang. Bỗng nhiên nhưng nhất thiểm tức thì, đợi đến lúc xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến Bạch Lang trước mặt. Tình huống khẩn cấp, Bạch Lang ánh mắt lành lạnh trong hai mắt, đồng tử một hồi co rút lại, làm như cũng đúng một kích này hết sức kiêng kỵ bộ dạng. Thế nhưng mà hắn cũng không có bối rối, mà là như thiểm điện thò ra một tay, lập tức tự hóa thành lang chảo, hiện ra lành lạnh hàn quang lang chảo, ở đằng kia một đạo kiếm khí phía trên, nhẹ nhàng bắn ra, lập tức phát ra một hồi kim loại tấn công giòn vang. Sau đó chỉ thấy cái kia một đạo kiếm khí, bỗng nhiên nhưng đã là băng liệt trở thành một mảnh hào quang, đảo mắt tức biến mất không thấy. Ông, nhưng vào lúc này, một tiếng nhẹ chấn truyền ra, Bạch Lang ngoài ý muốn chứng kiến Bạch Y Thiên Kiêu bên người rõ ràng quỷ dị bay lên một mảnh rung động, hướng phía hắn nhanh chóng tràn ngập mà đến. Cái này tuy nhiên là lại bình thường bất quá rung động, nhưng là Bạch Lang lại biết cái này rung động bên trong ẩn chứa cực kỳ lực lượng đáng sợ. Lúc này Bạch Lang tuy nhiên phẫn nộ, cũng không có mất đi thần trí. Hắn thập phần biết đạo Bạch Y Thiên Kiêu không phải dễ dàng như vậy ứng phó. Này đây Bạch Lang ra tay tuyệt không dám chủ quan. Lang chảo tung hoành mà qua, hiện ra lành lạnh hàn quang lang chảo, thăm dò vào cái kia rung động bên trong. Phốc phốc phốc, liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra. Bạch Lang vô kiên bất tồi lang chảo, rõ ràng tại một mảnh kia rung động bên trong, bị một cổ kỳ bí lực lượng cho đánh trúng, máu tươi chảy dài. Huyết nhục, da lông một chút theo xương cốt thượng chóc bong mà xuống. Trang Diện nhìn về phía trên rất là vẻ sợ hãi. Bạch Lang biến thành trung niên nam tử nhíu mày, làm như cũng thật không ngờ hội có chuyện như vậy phát sinh. Bất quá hắn như trước mặt trầm như nước, không có bối rối chút nào. Giờ phút này, trong miệng hắn có chút mấp máy, như là tại nhớ kỹ cái gì chú ngữ. Nói đến kinh người, theo Bạch Lang một cái lang chảo nhẹ nhàng chấn động, một mảnh kia rung động, rõ ràng hoàn toàn giống như là vải rách đồng dạng, bị lập tức xé nát rồi, tiêu tán ở vô hình. Không xuất ra điểm bản lĩnh thật sự, cũng muốn cầm xuống ta sao? Năm đó không được, hôm nay đồng dạng cũng thì không được. Bạch Lang khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, hiển nhiên cùng Bạch Y Thiên Kiêu cũng không phải là lần thứ nhất giao thủ. Hai người là địch nhân vốn có, đối với lẫn nhau đích thủ đoạn cùng thực lực, đều là hiểu rõ, này đây bọn hắn giao thủ thời điểm, tổng có thể tìm được sơ hở của đối phương, để đem chi đánh bại. Một phen giao thủ xuống, hai đại tre đại nhân kiệt, thủy chung cân sức ngang tài, khó có thể phân ra chính thức thắng bại. Ta và ngươi bản không lo như thế, ngươi cần gì phải như thế chấp mê bất ngộ. Bạch Y Thiên Kiêu nhíu mày, làm như trước đối thoại sói ôm lấy tưởng tượng, không nghĩ hạ nặng tay. Thế nhưng mà Bạch Lang sao lại, há có thể từ bỏ ý đồ. Hôm nay một trận chiến này, chính là vô tận tuế nguyệt trước kia kéo dài, là số mệnh cuộc chiến, tuyệt không có thể thiện. Giống, Bạch trong miệng sói phát ra một tiếng thét dài, sau đó khuôn mặt lên, lập tức xuất hiện một cái cự đại đầu sói, giơ thẳng lên trời thét dài, uy danh cực kỳ kinh người. Ngay sau đó, Bạch Lang song trưởng đều là hóa thành lang chảo, hiện ra lành lạnh hàn quang, tự trước ngực một cái giao nhau, sau đó xé rách hướng Bạch Y Thiên Kiêu. Khả dĩ chứng kiến, tám đạo vết nứt không gian xuất hiện tại Bạch Y Thiên Kiêu trước mặt, hiện lên thập tự giao nhau, đối với Bạch Y Thiên Kiêu tự nhào tới, đây là tinh thuần nhất công kích, không tránh thoát, cũng tránh không qua. Bạch Y Thiên Kiêu nhíu mày, dùng nhãn lực của hắn, có thể đủ nhìn ra được, trước mắt thế công, chỉ có thể dùng lực lượng tuyệt đối đi hóa giải. Hô, hắn vô ý thức thở dài ra một hơi, như cùng là ôm định rồi nào đó lớn lao quyết tâm, cực kỳ không muốn làm như vậy bộ dạng. Bạch Y Thiên Kiêu một đôi mắt, mục như lãng tinh, lúc này lại là bắn ra mà ra cực kỳ khiếp người hào quang. Khả dĩ nhìn ra được, cái kia hào quang chính là sát ý, thời gian dài quyết đấu, lại để cho Bạch Y Thiên Kiêu cũng là nổi giận khí. Hắn đã nhìn ra, lúc này chỉ có chiến bại Bạch Lang phương có thể giải quyết giữa hai người ân oán. Bạch Y Thiên Kiêu chuẩn bị kỹ càng, sẽ đối Bạch Lang triển khai lăng lệ ác liệt một kích. Nhưng thấy hắn một tay có chút giơ lên, một mảnh rung động lập tức hội tụ tới, thanh thế lộ ra rất là người phải sợ hãi. Ông, nhưng vào lúc này, Bạch Y Thiên Kiêu thân hình nhưng lại một hồi cực kỳ không bình thường huyễn diệt. Hắn chính là bản tôn vẫn lạc về sau chỗ lưu lại một cánh tay cốt phía trên lực lượng biến thành. Lúc này thân hình như thế không bình thường huyễn diệt, đủ để chứng minh lực lượng của hắn có chỗ thua rồi. Gần đoạn thời gian hôn mê chỗ đổi lấy lực lượng, sắp tiêu tán, đây là một cái cực kỳ không tốt dấu hiệu, lại để cho Bạch Y Thiên Kiêu đều là vô ý thức nhanh nhíu mày. Cảm thấy một loại lực bất tòng tâm, một loại lớn lao nguy cơ. Cái này một cái chớp mắt, Bạch Y Thiên Kiêu vô ý thức nhìn về phía Bạch Lang. Đối với tình huống của mình, thật là nôn nóng không thôi. Phanh, đột nhiên, một tiếng nặng nề va chạm chi tiếng vang lên, lại để cho Bạch Y Thiên Kiêu vô cùng ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Ngay tại vừa rồi, hắn thình lình chứng kiến, có một mảnh thất thải thần mang như thiểm điện xuất hiện ở Bạch Lang sau đầu. Ngay sau đó, Bạch Y Thiên Kiêu chỉ thấy một cái thất thải thần mang bao phủ bàn tay lớn,